Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Crocodile. Ở lốc trong trấn, cho Marco ấn tượng rất sâu người không nhiều lắm. Thế nhưng Crocodile tuyệt đối được cho một cái. Không vì cái gì khác. Trước đây Crocodile trợ giúp quá bọn họ. Mặc kệ là bởi vì lý do gì. Hơn nữa Crocodile còn là phi thường hiếm hoi tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Cho nên Marco muốn không phải nhớ kỹ đều khó khăn. Nhưng là Marco tuyệt đối không ngờ rằng Crocodile cư nhiên trở về tới khiêu chiến bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc. Cái này để hắn có chút không chịu nổi. Hắn thấy Crocodile cũng bất quá là một cái mới ra đời hải tặc mà thôi. Cũng dám tìm đến tân thế giới mạnh nhất dâu trắng đoàn hải tặc phiền phức. Thật là cùng những người khác giống nhau chán sống phải không? Cái này Crocodile chúng ta cũng đã nghe nói qua danh hiệu của hắn. Gần nhất tân thế giới tương đối cường đại tân nhân thì có hắn một cái. Làm sao? Marco, người nhận thức cái này Crocodile? Sachi đối với Marco hỏi. Marco gật đầu. Sau đó đã đem lốc trấn sự tình cùng những người khác nói một lần. Thì ra trong đó còn có chuyện như vậy à? Kia Crocodile nên xử lý như thế nào? Nghe được Marco lời nói sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc người đều thoải mái gật đầu. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là cái loại này giảng nghĩa khí. Có ân phải trả người. Crocodile ban đầu ở lốc trấn nếu đến giúp Soyo cùng Marco. Hiện tại lại để bọn họ hạ sát thủ. Bọn họ thật sự là làm không được. Còn như nói có thể hay không giết được Crocodile. Mọi người đều là giống nhau ý kiến. Vẫn là nói cho cha a. Cái này Crocodile chắc là cái có ý người. Để cha xử lý đi thôi. Zozu đề nghị. Zozu lời nói nhất thời chiếm được mọi người nhất trí tán thành. Sau đó Marco đối với cái kia đến đây bẩm báo hải tặc nói ra. Người đi nói cho Crocodile. Không phải là muốn thấy cha sao? Để hắn an tĩnh chờ một lát. Rất nhanh thì để hắn nhìn thấy. Sau đó Marco liền đi trước Moby Dick tầng dưới chót. Dâu trắng là ở chỗ này huấn luyện Soyo. Khi hắn đi tới dâu trắng cùng Soyo chỗ ở tầng dưới chót sau đó. Đúng dịp thấy để hắn giờ khóc giờ cười tràng diện. Chỉ thấy Soyo ngã vào dâu trắng trước mặt. Hắn mới đứng lên. Đã bị dâu trắng một cái tát vỗ xuống. Mới đứng lên đã bị vỗ xuống. Một màn này nơi nào là đang huấn luyện a? Hoàn toàn chính là Soyo ở bị đơn phương diện hành hạ. Cha, Soyo, các ngươi đây là đang chơi cái gì? Marco tò mò hỏi. Dâu trắng nghe được Marco lời nói. Đình chỉ động tác trên tay. Hỏi, Marco, sao ngươi lại tới đây? Đã không có dâu trắng khống chế. Soyo nhất thời xoay người ngồi xuống. Chỉ thấy hắn đầy đầu mồ hôi. Mới vừa một màn kia cũng không phải dâu trắng ở ngược đãi hắn. Mà là tại đúc luyện lực lượng của hắn cùng ý chí. Mặc dù coi như cực kỳ khôi hài. Nhưng đây chính là dâu trắng phương pháp huấn luyện. Cho dù là Soyo như thế nào đi nữa phản kháng. Cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá Marco đến cũng đích xác là để Soyo kỳ quái. Bởi vì từ hắn cùng dâu trắng huấn luyện sau đó, Marco bọn họ chưa từng có cắt đứt quá huấn luyện của bọn hắn. Cái này còn là lần đầu tiên. Marco lập tức trả lời. Cha, bên ngoài tới một phi thường có ý người khiêu chiến. Ồ, có ý người khiêu chiến. Dâu trắng cũng là hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn biết nếu là bình thường nhân, Marco sẽ không quấy rầy hắn. Nếu liền Marco đều nói có ý tứ. Vậy khẳng định là cái không đơn giản tên. Vì vậy hắn mở miệng hỏi. Là ai? Marco hồi đáp. Cá sấu sa mạc. Crocodile. Dâu trắng cùng Soyo con mắt đồng thời một sáng. Dâu trắng hỏi. Là. Vâng, đúng. Cái kia gần nhất trên biển cả tương đối cấp tiến mới người tiểu quỷ. Marco gật đầu nói. Không sai. Chính là hắn. Hắn tới khiêu chiến cha ngươi. Hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Dâu trắng nói. Coi như thực lực không tệ. Nhưng dù sao chỉ là một tân nhân. Các ngươi hẳn là đủ để ứng phó rồi a. Marco cười nói. Chúng ta tự nhiên không sợ hắn. chỉ bất quá hắn cùng chúng ta có điểm quan hệ, cho nên ta mới đến thỉnh giáo cha. Hắn theo chúng ta có quan hệ gì? Dâu trắng không hiểu hỏi. Lần này không đợi Marco trả lời, Soyo liền mở miệng nói ra. Cha, cái này Crocodile ta biết. Ban đầu ở lốc trấn thời điểm gặp qua. Hơn nữa hắn còn trợ giúp chúng ta ngăn trở hải quân. Cho nên theo chúng ta coi như là có điểm quan hệ. Dâu trắng nói, thì ra đúng như vậy. Làm sao, hắn nếu với các ngươi có điểm quan hệ, các ngươi muốn nên xử lý như thế nào? Soyo nói ra, cha, hắn chính là tới khiêu chiến ngài. Cái này có thể theo chúng ta không quan hệ. Chỉ bất quá ta hướng cha ngươi cầu xin tha. Đánh bại hắn sau đó không nên giết hắn là được rồi. Coi như là đem người tình trả lại cho hắn. Dâu trắng suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra, cũng tốt, đã lâu không có buông lỏng gân cốt. Khó có được tới một cái có ý tân nhân. Đi thử một chút thực lực của hắn cũng tốt. Các ngươi yên tâm, tiểu quỷ kia ta sẽ không làm bị thương hắn. Marco cùng Soyo đều không có hoài nghi. Nếu dâu trắng nói sẽ không, như vậy thì nhất định sẽ không. Ở ba người đi ra tầng dưới chót lúc, Soyo trong lòng còn đang suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong thì có Crocodile khiêu chiến dâu trắng một chuyện. Đồng thời Crocodile tay phải dường như chính là đang khiêu chiến dâu trắng thời điểm bị dâu trắng chặt đứt. Đồng thời hắn đoàn hải tặc cũng là bị dâu trắng tiêu diệt. Hiện tại có tầng quan hệ này, Soyo biết dâu trắng khẳng định cũng sẽ không lại hạ ngoan thủ. Crocodile khẳng định cũng sẽ không giống như nữa nguyên tắc bên trong như vậy. Cho nên Soyo có chút bận tâm sẽ không cải biến kịch tình. Moby Dick rất nhanh thì đến gần rồi trước mặt thuyền hải tặc. Chỉ thấy ở dâu trắng đoàn hải tặc một chiếc khác thuyền hải tặc trước mặt có một 2.5 chiến thuyền. Cũng rất lớn thuyền hải tặc. Mặt trên thẳng đứng một mặt hải tặc kỳ. Chính là tân thế giới vô cùng nổi danh cá sấu sa mạc đoàn hải tặc. Dâu trắng cái tên kia đang ở đâu vậy? Vì sao còn chưa thấy ta? Là không phải sợ núp vào. Nếu như sợ, để hắn đem tứ hoàng vị giao ra đây cho ta. Một đạo cực kỳ phách lối tiếng kêu trên biển cả quanh quần. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm cái hướng kia. Nếu như không phải là không có mệnh lệnh truyền đến, bọn họ đã sớm đi tới cùng đối phương liều mạng. Vừa lúc này Moby Dick đã tới gần. Dâu trắng đoàn hải tặc cả đám ở dâu trắng dưới sự hướng dẫn đứng trên boong thuyền. Vừa lúc đem các loại nói nghe, từng cái trên mặt đều là lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.